Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 911, hư giới chỗ trống. Nghe được Côn Lãng giảng thuật liên quan với 12 tổ thần sự tích, Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh đều phảng phất xuyên việt thời không. Về tới cái kia óng ánh lớn thời đại bên trong. Năm ấy, thế gian anh hào xuất hiện lớp lớp. Quần hùng như lưu, cường giả đấu pháp, người yếu cầu sinh, đại sĩ anh tư vô song. Thế tôn truyền nói, lớn nhu truyền lửa, thần vương tiên vương tầng tầng lớp lớp. 12 tổ thần mở ra sáng thế chi cách cục, truyền bá vô thượng diệu pháp, xuất lĩnh người tu luyện chống đỡ quần ma. Đó là một cái vạn ngàn lớn nói tầng tầng lớp lớp thời đại. Đó là một cái dùng nhiệt huyết và linh hồn ca ngợi sinh mệnh óng ánh niên đại. Đó là một cái nhất định để người đời sau nhóm mơ tưởng mong ước. Hận không thể sinh ra sớm mấy trăm triệu năm thời đại hoàng kim. Chờ đã, người mới vừa nói tổ thần trên thế gian cất bước chính là thế thân. Khó nói 12 tổ thần đã sớm siêu nhiên ở thiên địa. Mộc Xanh đột nhiên hỏi, dựa theo hiện đại giới tu luyện lý giải, 12 tổ thần hẳn là ở vĩnh hằng quốc độ thời kỳ cuối. Thế giới tan vỡ, hóa thành vạn giới sau khi mới rời đi. Nhưng là dựa theo Côn Lãng lời giải thích, kỳ thực 12 tổ thần ở vừa bắt đầu cũng đã rời đi. Nếu là như vậy hiện tại lịch sử cũng có chút không chính xác. Vĩnh hằng quốc độ đúng là bởi vì tổ thần tẻ nhạt phía dưới mới tan vỡ à? Vạn giới sản sinh, có hay không còn ẩn tàng cái khác bí mật? Đáng tiếc Côn Lãng cũng không cách nào giải thích những vấn đề này. Bởi vì hắn ngủ say thời điểm, vĩnh hằng quốc độ vẫn không có tan vỡ. Hắn là ở vĩnh hằng quốc độ thời kỳ mạnh mẽ nhất ngủ say. Từ đâu sau khi, vẫn tại Côn Tiên Vương lăng trong cung, mấy trăm triệu thời kỳ, vẻn vẹn rời khỏi mấy lần. Đối với ngoại giới tình hình cũng không rất hiểu rõ. Đích thật là có chút kỳ quái. Lý Huyền Dạ cũng không khỏi nhíu mày đến. Nếu như nói 12 tổ thần chân linh kỳ thực cũng sớm đã rời đi, như vậy vĩnh hằng quốc độ là như thế nào tan vỡ đây này? Ngoại trừ 12 tổ thần ở ngoài, chẳng lẽ còn có những người khác nắm giữ năng lực như vậy, không làm rõ ràng được. Niên đại đó cường giả khắp nơi thực sự quá nhiều. Ta cái kia anh rể Côn Tiên Vương toán lợi hại, nhưng trên đời này cũng không xếp hạng tới tên gọi. Hiện tại cường giả chí tôn coi như đỉnh cấp cao thủ. Nhưng ở chúng ta khi đó, cường giả chí tôn khắp nơi đều có. Thần vương tiên vương cũng không có thể xưng hùng. Những người thông thiên đại năng, mỗi một người đều có thể lấy sức một người khai thiên tích địa, sáng tạo thứ nguyên vũ trụ. Nghe được Côn Lãng, Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh đều là âm thầm hoảng sợ. Tuy rằng bọn họ đều biết nói vĩnh hằng quốc độ người tu luyện rất mạnh, nhưng chân chính từ cái thời đại này nhân vật trong miệng nghe nói những chuyện này, loại kia phả vào mặt lịch sử dày nặng cảm giác vẫn là rất khiến người ta rung động. Thu lại tâm tình, Lý Huyền Dạ không nghĩ nhiều nữa, lần thứ hai chất hỏi, nói, nơi này là địa phương nào? Người đem chúng ta mang tới nơi này là tại sao? Ta cũng không có để ngươi đến, là chính ngươi muốn theo tới quấy rối ta cùng tiểu nương tử gặp riêng. Chấm ngoặc kép, Côn Lãng nhỏ giọng thầm thì lên. Lý Huyền Dạ cầm lấy màu đen xương bổng liền hướng Côn Lãng trên đầu gõ quá khứ. Phát sinh bùm làm một tiếng vang giòn. Hắn cỗ này lâm thời thân thể cũng là dùng kim loại chế tạo thành. Côn Lãng đầu co rụt lại, lập tức nói, nơi này là giới ngoại giới, là đi về 3000 tiểu thế giới đường tắt, ta có thể mang bọn ngươi đi huyễn thế giới. Siêu tầm tỷ tỷ ta hài cốt, người muốn mang chúng ta đi huyễn thế giới. Lý Huyền Dạ trước còn tìm, nghĩ còn làm sao đi huyễn thế giới đây. Không nghĩ tới này xương sọ liền có biện pháp, đương nhiên. Hoa Thương dù sao là tỷ tỷ ta. Năm đó ta đáp ứng đem nàng gả cho Côn Tiên Vương, cũng đã hối hận không kịp. Cuối cùng làm hại tỷ tỷ bỏ mình tha hương. Hài cốt không về, bằng vào ta như bây giờ, sống sót và chết rồi không khác nhau gì cả. Nếu như không phải là bởi vì còn có này cọc tâm nguyện không thể giải quyết xong, ta như thế nào lại cầu thả sống đến bây giờ? đã sớm chết xong hết mọi chuyện. Lý Huyền Dạ trầm mặc, Mộc Xanh cũng trầm mặc, không nhìn ra đến, ngươi thế mà còn là người tốt. Lý Huyền Dạ nói, Mộc Xanh cũng nói, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn đối với ta miệng lưỡi trơn tru? Côn Lãng cười cười xấu hổ, nhớ ta Côn Lãng cũng coi như một đời anh danh. Tuy nói thành cũng không bằng anh rể Côn Tiên Vương, nhưng ở chúng ta Côn tộc, cũng coi như là cái nổi danh nhân vật. Làm sao một đời khổ tu, đến chết thời điểm đều đã quên tìm bầu bạn, lưu lạc tới hiện tại, vẫn là cô linh một người. Thuần dương thân, chấm ngoặc kép, phốc, sống mấy trăm triệu năm lão sử nam, chẳng trách nhìn thấy nữ nhân liền cầm giữ không được đây. Mộc Xanh tức giận lật lên khinh thường. Sau đó đôi mắt đẹp xoay một cái, trực tiếp khoác lên Lý Huyền Dạ cánh tay. Đây là nam nhân của ta, ngươi đừng tiếp tục đối với ta si tâm vọng tưởng. Không phải vậy nam nhân của ta đem ngươi xương sọ đều đánh gãy. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên không ngớt, không nghĩ tới Mộc Xanh như vậy chủ động. Hắn cười gượng nói, cái kia, dù sao cũng là tổ thần là cửu thế luân hồi cốt. Đánh gãy là thực sự có chút phung phí của trời. Vẫn là nghiền nát thành xương phấn làm thuốc thực dụng hơn. Côn Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sao và Lý Huyền Dạ đoán như thế. Huyễn thế giới chính là 3000 bên trong thế giới một cái. Cái gọi là 3000 thế giới, kỳ thực liền vĩnh hằng quốc độ thời kỳ. Những người đại năng cường giả, dùng khai thiên ích địa năng lực, sáng tạo ra tiểu thế giới. Chỉ có điều và hiện tại cái gọi là tiểu thế giới so ra, những người các đại năng sáng tạo ra tiểu thế giới, càng thêm hướng tới hoàn chỉnh, thậm chí có thể hình thành một cái hoàn thiện vũ trụ sinh mệnh vật lý pháp tắc hệ thống. Lý Huyền Dạ một lần rất hoài nghi, thậm chí hiện tại cũng tin tưởng, hắn kiếp trước sinh hoạt trái đất, rất có thể chính là phụ thuộc vào vạn giới vũ trụ bên dưới nhỏ vị diện vũ trụ. 3000 thế giới chỉ là xưng hô. Trên thực tế, đủ loại tiểu thế giới tiểu vị mặt tiểu vũ trụ nhiều không kể xiết. Cụ thể số lượng có bao nhiêu ai cũng nói không rõ ràng. Mấy ngày sau, ở Côn Lãng dẫn dắt đi, Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh đi tới giới ngoại giới biên giới. Nơi này là một mảnh khác nào hố đen như thế, không gian vòng xoáy. Vòng xoáy khổng lồ chu vi bao phủ một tầng óng ánh lóa mắt lưu quang che đậy. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, uyển như khói sóng bình thường không ngừng lưu truyền. To lớn lồng ánh sáng, kéo dài không biết bao nhiêu ngàn tỷ cây em, rộng rãi vô biên, khiến cho lòng người sinh lòng kính sợ. Đây là hư giới chỗ trống, chủ vị diện năng lượng. Gặp liên tục không ngừng thông qua cái này chỗ trống, lan truyền đến tiểu vị mặt bên trong, duy trì tiểu vị mặt ổn định, đồng thời cũng sẽ ở nhỏ trong vị diện không ngừng thu lấy tín ngưỡng năng lượng, duy trì chủ vị diện pháp tắc hòn đá tảng ổn định. Trực tiếp truyền đi qua à? Lý Huyền Dạ hỏi, Côn Lãng gật gật đầu, cái này hư giới chỗ trống năm đó là ta Côn tộc trưởng quản. Ta cách mỗi 1000 vạn năm thức tỉnh một lần. Mỗi lần đều sẽ tới nơi này tuần tra một chút. Chỗ trống hình thái nên vẫn tính ổn định. Trực tiếp đi qua không thành vấn đề. Luôn cảm thấy rất vô căn cứ. Có điều nếu đến rồi, Lý Huyền Dạ cũng không muốn từ bỏ. Hắn nhất tay nắm lấy xương bổng, đồng thời và Mộc Xanh 10 ngón giao nhau nắm chặt. Hai người liếc nhìn nhau, dứt khoát hướng về hư giới chỗ trống bên trong chạy như bay. Kinh khủng lực hút thủy triều nắm kéo hai người. Lý Huyền Dạ thần văn toàn bộ triển khai. Chuyên gia cấp thần văn sư tài nghệ phi phàm. Trong nháy mắt liền ngưng khắc ra mấy trăm tầng thần văn kết giới. Đem lực phá hoại 10 phần sóng hấp dẫn văn ngăn cản ở ngoài. Rơi dụng, cũng không biết nói qua bao lâu. Bị lực hút vặn vẹo không gian mới chậm rãi bình phục lại. Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở hai mắt ra, đã xuất hiện ở một mảnh xa lạ tinh không chi hạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.